Chương 216, đạo sĩ đánh lộn. Ở ngắn ngủi mấy phút, Lâm Thiên Diêu cùng Quách Phù đem Lý Mạc Sầu đánh bại. Lúc này, Lý Mạc Sầu bị thương rất nặng, hắn lớn tiếng nói, các ngươi đám người này dĩ nhiên lấy nhiều khi ít, các ngươi coi là anh hùng gì hảo hán. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, đối đãi loại người như ngươi căn bản cũng không cần nói anh hùng gì đạo nghĩa. Lúc này, Quách Phù lớn tiếng nói, Lý Mạc Sầu, ngươi ác quán mang doanh, mau nhanh để mạng lại. Nói xong, Quách Phù liền lập tức vận khởi Đào Hoa Đảo võ công. Rất nhanh, võ công của hắn hướng phía Lý Mạc Sầu trên người đánh, nhất thời, cái này Lý Mạc Sầu xem như là biết lợi hại, thân thể của nàng không ngừng lui về phía sau, cuối cùng, nàng quăng khoảng cách thật xa. Làm một lát sau, Lý Mạc Sầu chậm rãi đứng lên nói, hai anh, ta hôm nay thua ở các người, coi như ta không may, các lộ hủy trừ một ngày nào đó, ta sẽ còn trở lại. Nói xong, Lý Mạc Sầu lập tức xoay người ly khai, mà Lâm Thiên Diêu còn muốn đi bắt hắn, thế nhưng đã không còn kịp rồi. Lúc này, Quách Phù lớn tiếng nói, Thiên Diêu ca, ta xem quên đi, chúng ta hãy để cho người này đi thôi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, xem ra chúng ta còn phải luyện công a. Quách Phù cười nói, ta minh bạch. Vì vậy, hai người bọn họ tiếp tục luyện, mà từng làm thêm vài phút đồng hồ, bọn họ liền luyện xong. Mà lúc này, Quách Phù cười nói, Thiên Diêu ca, ta phát hiện võ công của ngươi tiến bộ thần tốc, ngươi đổi mau nói cho ta biết bí quyết a. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ta cũng đã nói với ngươi, chính là chăm học khổ luyện bốn chữ này. Ngươi làm sao liền phải không tin tưởng? Quách Phù cười nói, ta cũng là tùy tiện nói một chút. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, được rồi, chúng ta hướng phía trước đi thôi, ta muốn chúng ta hẳn là đến toàn chân giáo nhìn. Mà Quách Phù suy nghĩ một chút nói, Thiên Diêu ca, ta biết, ngươi tâm tư vẫn còn ở toàn chân giáo trên người. Lâm Thiên Diêu cười nói, đúng à, ta nghĩ ngươi biết, ta muốn là tổng không trở về toàn chân giáo lời nói, ta nhất định sẽ rất khó chịu. Quách Phù cười nói, đi. Ta toàn bộ tất cả nghe theo ngươi. Vì thế, bọn họ hướng phía toàn chân giáo đi tới, rất nhanh, bọn họ đều đến địa phương. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Triệu Chí Kính, chúng ta đã lâu không gặp. Triệu Chí Kính mỉm cười nói, đúng à, chúng ta thời gian rất lâu không gặp, ngươi hiện tại thế nào, qua được không? Lâm Thiên Diêu cười nói, ta còn đi, không có vấn đề gì. Lúc này, Triệu Chí Kính thấp giọng nói, ai nha, ta chính là cái này dáng vẻ, ta một ngày không phải luyện công, ta liền cả người khó chịu. Lâm Thiên Diêu cười nói, đúng a, ta đã sớm nhìn ra. Lúc này, Triệu Chí Kính lớn tiếng nói, Lâm Thiếu Hiệp, ta còn muốn với ngươi lãnh giáo mấy chiêu đâu. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, ha ha, những thứ này cũng không có vấn đề gì, ngươi nghĩ làm sao lãnh giáo đều được. Mà Triệu Chí Kính cười nói, được rồi, nếu nói như vậy, ta đây liền thử một chút. Nói xong, Triệu Chí Kính hướng phía Lâm Thiên Diêu đánh tới, thế nhưng để Lâm Thiên Diêu nhất chiêu liền chế trụ, mà Triệu Chí Kính hiện tại minh bạch võ công của mình chênh lệch khá xa. Lúc này, Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, Triệu Chí Kính, kỳ thực ngươi nội tình vẫn rất tốt, thế nhưng ngươi muốn hảo hảo vận dụng mới được. Triệu Chí Kính thấp giọng nói, không thành vấn đề, ta sẽ vận dụng tốt. Lúc này, Lâm Thiên Diêu muốn nhìn một chút đạo sĩ này luyện công, mà Triệu Chí Kính mỉm cười nói, được rồi, không thành vấn đề, ta hiện tại liền mang ngươi tơ y. Nói xong, bọn họ hướng phía trước đi tới, rất nhanh, bọn họ liền thấy được, chỉ thấy đạo sĩ này luyện phi thường khắc khổ, mỗi một chi tiết nhỏ cũng không buông tha. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, không sai, Triệu Chí Kính, xem ra ngươi bình thường đưa chúng nó huấn luyện tốt. Triệu Chí Kính mỉm cười nói, ha ha, đây là nhất định, ta muốn phải không đưa chúng nó luyện thật giỏi lời nói, võ công của bọn họ rất khó đạt được thượng tầng cảnh giới. Lúc này, Doãn Chí Bình đi tới, hắn lớn tiếng nói, Lâm Thiếu Hiệp, kỳ thực ta cũng có rất nhiều chiêu thức muốn nói với ngươi. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, được rồi, không thành vấn đề, ngươi mau nhanh nói đi. Vì vậy, Doãn Chí Bình liền đem nghi vấn nói ra, mà Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, à, nguyên lai là mấy thứ này, không có chuyện gì, ta hiện tại nói cho ngươi biết. Doãn Chí Bình gật đầu, vì vậy, Lâm Thiên Diêu nói một lần, rất nhanh, hắn đã nói xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, Doãn Chí Bình, chúng ta đối luyện một chút đi, ta rất muốn nhìn một chút võ công của ngươi tiến bộ như thế nào. Doãn Chí Bình lớn tiếng nói, được rồi, không thành vấn đề. Nói xong, Doãn Chí Bình hướng phía Lâm Thiên Diêu đánh tới, hai người đấu 30 hiệp, cuối cùng, bọn họ đều dừng lại. Lúc này, Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, Doãn Chí Bình, không sai, xem ra ngươi làm cực kỳ hoàn thiện. Mà lúc này, Doãn Chí Bình cười nói, được rồi, đừng nói những thứ này. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, như vậy đi, ta phải nghỉ ngơi, nếu như các ngươi có chuyện gì, chúng ta sau đó lại nói, như thế nào bọn họ đều đồng ý. Vì thế, Lâm Thiên Diêu đi vào trong nhà. Hắn hiện tại phát hiện tại trên sợi dây ngủ, hiệu quả còn không quá tốt, hắn cảm giác mình căn bản không ngủ ngon giấc, vì thế, hắn muốn ngủ dưới đất. Làm một lát sau, hắn rốt cuộc tỉnh ngủ, sau đó, hắn hướng phía bên ngoài đi tới, hắn lớn tiếng nói, các ngươi đều đang làm cái gì vậy lúc này? Quách Phù mỉm cười nói, Thiên Diêu ca, ngươi mau nhìn xem a, bọn họ đang đánh nhau. Lâm Thiên Diêu vừa nghe ngây ngẩn cả người, hắn lớn tiếng nói, tốt, vậy chúng ta đi qua nhìn dưới. Nói xong, bọn họ hướng phía trước mặt đi tới, sau đó, bọn họ qua lại nhìn, bọn họ chứng kiến hai cái đạo sĩ tất cả đều xuất ra phương thức tốt nhất đánh lộn, bọn họ đánh nhiều lần, bọn họ đều là khó bỏ khó phân. Lúc này, Doãn Chí Bình bước nhanh đi qua tới, hắn lập tức ngăn cản bọn họ nói, các ngươi chơi cái gì, các ngươi không nên đánh nhau, mau nhanh dừng lại cho ta. Những người đó nghe xong đều dừng lại, mà Doãn Chí Bình hung hăng răn dạy bọn họ một trận, mà bọn họ cũng đều biết sai rồi, vì thế, Doãn Chí Bình liền trách phạt bọn họ đi diện bích hối lôi đi. Lúc này, Doãn Chí Bình lạc hướng Lâm Thiên Diêu nói, không có ý tứ, để cho ngươi chê cười. Mà Lâm Thiên Diêu liên tục phất tay nói, không có chuyện gì, những thứ này đều là chuyện rất bình thường. Lúc này, Doãn Chí Bình lớn tiếng nói, ta xem các ngươi cái biểu tình này, các ngươi là không phải muốn đi ra ngoài. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, không sai, chúng ta muốn đi ra xem một chút, chúng ta còn rất nhiều sự tình muốn làm. Doãn Chí Bình cười nói, được rồi, cái kia nếu như vậy, ta sẽ không lưu các ngươi. Lâm Thiên Diêu gật đầu, vì vậy, hắn lạc hướng Quách Phù nói, chúng ta còn chờ cái gì, hiện tại chạy nhanh đi.